vườn rau xanh ngắt một màu, có đàn gà con nương náu. Mẹ quê vất vả trăm chiều, nuôi một đàn con chắt chiều. Bà mẹ quê gà gáy trên đầu ngọn tre, ba mẹ quê chờ sớm đi chưa thấy về, chờ nụ cười xóm và đồng quà ngon. Trời mưa ướt áo mẹ già, mưa nhiều càng tươi bông lúa. Trời soi bốc khói sân nhà, nắng nhiều thì phơi lúa ra. Ba mẹ quê đêm sớm không nề hà chi, ba mẹ quê giọt mồ hôi vì đời trẻ vui. Trời mưa ướt áo mẹ già, mưa nhiều càng tươi bông lúa. Trời soi bóng khói sân nhà, nắng nhiều thì phơi lúa ra. Ba mẹ quê đêm sớm không nề hà chi, mùa đông manh chiếu thân gầy, cháu bà ngủ thiếu rất say. Ba mẹ quê chân bước ra đời rồi xa, ba mẹ quê từ lúc quê hương xóa nhòa, nhìn về miền quê mà giọt lệ xa. Ba mẹ quê chân bước ra đời rồi xa, ba mẹ quê từ lúc quê hương xóa nhòa, nhìn về miền quê mà giọt lệ xa, nhìn về miền quê mà giọt lệ xa. Đừng buông mong, đừng dứt ao, đời phai màu, người ghét nhau, lòng vẫn cứ ngọt ngào. Miền ru nhau những ân tình sâu. Đừng xôn xao, đừng khóc dâu, đừng hoán trách phận nghèo. Vì sông xa vẫn trung thành dù mãi sâu dắt nhau mặc quá cầu, mồ chôn sâu ánh trăng vàng mãi đâu. Đừng xa nhau nhé, đừng quên nhau nhé, đừng chia nhau núi cao vực sâu. Đừng xa nhau, đừng quên nhau, đừng dứt tiếng ngậm sâu. Đừng yên ơi đắng cay rời nhau. Để mãi mãi là chiếc bóng đậm màu, còn theo nhau tới muôn đời sau. Xanh biếc em chồng anh tiếc, tiếc lắm thay. Một miếng trầu cay hỡi chàng, chàng ơi nào khó. Một miếng trầu cay hỡi chàng, chàng ơi khó gì. Sao anh không hỏi, sao anh không hỏi, sao anh không hỏi những ngày em còn khờ. Giờ đây, đây giờ đây, giờ đây, đây giờ đây, đây em đã có chồng. Em đã có chồng, như chim chim vào lòng, như cá ngậm mỗi câu. Trèo lên, lên cây bưởi hài hoa. Bước ra vườn cà, cái nụ tầm xuân. Tầm xuân nở ra xanh biếc. Em lấy chồng, em đi lấy chồng, anh tiếc, tiếc lắm thay. Một miếng trầu cay hỡi chàng, chàng ơi nào khó. Một miếng trầu cay hỡi chàng, chàng ơi khó gì. Sao anh không hỏi những ngày em còn khờ. Đây giờ đây em đã có chồng. Em đã có chồng, như chim chim vào lòng, như cá ngậm mỗi câu. Căn cầu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thuở nào ra. Thank you. rồi xa, xa rồi xa, xa rồi xa. Quân mỏi mường lát hoa về trong y đêm hơi, dông lên khung khều, lên khung khều, dông thầm thầm, dông thầm thầm sâu, heo hút tầng mây xuống gửi trời, heo hút tầng mây xuống gửi trời. Xuống à, nhà ai pha luồng mưa xa khơi, xa khơi, xa khơi. Anh bạn dãi dầu không bước nữa, vụt lên súng bỏ quên đời. Chiều chiều oai linh thác gầm thét, đêm đêm mường hình còn trâu người. Hỡi ôi Tây Tiên cầm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Doanh trại bừng lên hồi nước hoa, kìa em xiêm áo từ bao giờ, khen lên man điệu nàng em, nhạc về viên trăn xây hồn thơ, nhạc về viên trăn xây hồn thơ. Người đi châu mộc chiều sương ấy, người đi đó có thấy hồn lau nèo bên bờ, có nhớ giang người trên đầm mộc, trên đầm mộc trôi dòng nước lũ hoa đông đưa. Tây Tiên, rừng thiêm không mọc tóc, quân xanh màu lá xứ oai hùng, mắt chừng gửi mong qua biên giới. Đêm mơ Hà Nội giang kiều thơ, dài giang biên cương ngôi mộ biên sư, chiến trường đi chẳng tiếc ngày xưa. Áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khung độc hành ngồi, khung độc hành, khung độc hành ngồi, khung độc hành. Tây Tiên, Tây Tiên, Tây Tiên, người đi không hẹn ước, người đi không hẹn ước, người đi không hẹn ước. Đường lên thăm thầm một chia phôi là một chia phôi, ai lên Tây Tiên mùa xuân ơi, hồn về sầm lửa không về xuôi. Ai lên Tây Tiên mùa xuân ơi, hồn về sầm lửa không về xuôi. Tây Tiên,

rung rinh gánh lúa rung rinh cánh đồng mà xinh xinh rằng xinh. Lão bà tóc trắng kiểu kịt khoang gánh muôn trầu mà tươi đam cỏ xanh. Đêm qua trăng mơ sáng khắp thôn quê, hỡi chàng mà chàng ơi chàng ơi. Có nàng gánh lúa quyến tròn thương nhớ, thương chàng mà dãi nắng dầm mưa. Đêm qua trăng mơ thức suốt canh khuya, hỡi chàng mà chàng ơi chàng ơi. Sớm ngày mai tới thóc vàng cơm mới đi nuôi dân. Gánh mồ thành hài, gánh gánh gánh gánh thóc về, gánh gánh gánh gánh thóc về, gánh thóc về gánh thóc về, gánh về gánh về gánh về gánh về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

nằm phơi dáng đỏ áo em ngày nọ phai nhạt mấy màu âm vang thổi nào bước nhỏ tìm nhau tìm nhau xưa tan trường về anh theo ngõ về nay trên đường này đời rừng vắng ban mai

qua trần gian báo tin rằng có nàng dáng buồn. Nàng ngồi trong cung vắng trong một đêm đầu trắng, phá thêm vàng bước vào vườn hoa. Không gian tràn dâng niềm thương, rồi tiếng hát xuôi cuộc tình duyên. Bao nhiêu nàng tiên nỉ non làm huyền não, thiên đường lạnh lẽo. Trời đây cô tiên nữ xuống đầu thai thành hoa giữa đêm mờ, hoa nở trong phai. Người về trong đêm tối ôm cành hoa tạ tới bóng in dài gác đời. Một năm trôi là quên lời chăn trối, ai nuối thương tình đôi, chỉ chừng một năm thôi. Chỉ cần một năm qua là phai mờ hương cũ, hoa úa trong lòng ta chỉ cần một năm xa. Khi xưa em gầy gò đi ngang qua nhà thờ, trông như con mèo khờ chờ bàn tay nâng đỡ. Ta yêu em tình cờ như cơn mưa đầu mùa, rơi trên sân cỏ già làm rụng rơi cánh hoa. Một cơn mưa là vai gầy thêm nữa, cho ướt môi mềm ra chỉ cần giọt mưa xa. Chỉ chờ một cơn mưa để không ngờ chi nữa, đi dưới mưa hồng nghe giọt nhẹ vào tim ta. Ta yêu em mù lo như Adam ngủ ngờ, yêu Eva khù khờ cuộc tình trinh tiết đó. Nhưng thiên tai trực chờ, đôi uyên ương vật vờ, chia nhau xong tội đồ, đầy đọa lâu mới tha. Chỉ một chiều lê thê, ngồi có mình trên ghế, nghe mất đi tuổi thơ, chỉ một chiều bơ vơ. Là chuyện đong đưa, đời luôn là cơn gió, thay áo cho tình ta chỉ là chuyện thiên thu. Tưởng chừng nghìn năm sau chẳng ai còn yêu nhau, nào ngờ đâu tình yêu giăng bẫy nhau còn nhiều. Nghe lòng còn khô ráo, nghe chừng còn khát khao, nên gục đầu rất mau, xưng tội cả kiếp sau. Cả chiều người yêu nhau, còn ai mà không thấu, lên giữa u tình sâu một vài giọt ướt lâu. Tia sáng thiên đường cao dọi vào ngục tim nhau, tia sáng thiên đường cao dọi vào bóng gầy

con bướm nào thường hay bay về đây với những thương yêu hằng ngày. Về đây với những bước chân chiều mến, những bước chân em trên phố phường quen. Nếu mưa rơi sẽ mát lòng em, nghe tiếng tình tơ bên đò xa cô lái vẫn chờ. Rồi đây ta sẽ đưa nhau trở về, về miền quê ta thơm tho mùi lúa, có cầu ao yên giấc ngủ trưa, có mùa mưa hay nắng mộng mơ. Con sông nào đưa lối, tiếng hát nào chơi vơi, biển đông sóng vô dù ta bồi hồi. Phần hòa âm và phụ đệm dương cầm của nhạc sĩ Duy Cường. Không gian đụng thời gian vào cõi vô biên, có chim uyên tình thương hát ru êm triền miên, đưa nhau vào chốn không tên, mang đời quên không bến không thuyền, hết câu nguyện dìu nhau sang bên kia thế giới, dìu nhau nương thân ven chín suối, dắt dìu về chốn xa vời đời đời, dìu nhau đưa nhau vào thuyền về tới bến mê rồi. con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức, em không nghe rào rực hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phụ, em không nghe rừng tu lá thu kêu xào xạc con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô, đạp trên lá vàng khô. Bye. trăng vàng vẫn thướt tha. Trên sông hận anh chẳng quay về với chúng ta, ngày tháng tùy bà vương ánh nguyệt, mộng heo bên sông vẫn đợi chờ. Nếu có ngày nào em quay gót lui về thăm lại bên thu xa, thì đôi mái ta không còn xanh nữa, mây bạc trắng vàng vẫn thướt tha, mây bạc trắng vàng vẫn thướt tha. Cảm ơn quý vị.